Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tù không? Nhà như Ngọc có. Cách gì? Nhà như Ngọc nói, chém xong thì tự sát. Sáng sáng, tôi thấy cậu còn đi ngủ, đêm khuya đừng nghĩ lung tung nữa. Được nhà như Ngọc khuyên giải, Sáng Sáng tạm thời từ bỏ ý định giết Cao Vũ, nhưng rất mau chóng lại hối hận. Em đang làm gì thế? Hả? Sáng Sáng run bắn người toàn thân, nặng nhọc ngoái lại, giật mình thấy Cao Vũ đứng sau lưng mình. Anh sao vào đây? Cao Vũ làm động tác đẩy cửa. Cửa phòng em không khóa. Anh vào từ lúc nào? Không biết mình nói chuyện vừa rồi anh ta có nhìn thấy không? Không quá lâu. Vẫn còn may, Sáng Sáng thở phào. Đúng lúc em nói giết người nhất định chịu tội tử hình. Mồm Sáng Sáng chúm lại. Nói chung, từ khi tự vệ giết người đều bị ghép tội tử hình. Đương nhiên nếu chấp hành án tốt thì có khi chỉ bóc lịch 4-50 năm là được trả tự do. 4-50 năm dài phết nhỉ? Mồm Sáng Sáng chu lại. Nếu người bị hại bị trọng thương, ví dụ liệt hẳn nửa người, nói chung án phạt sẽ là vô kỳ hạn. Cũng như anh vừa nói, nếu mà được 4-50 năm thì còn tốt hơn là chung thân. Cao Vũ cứ khơi khơi giải thích. 25 cộng thêm 40, 65 tuổi, so với đời người chẳng ít hơn bao nhiêu. Sáng Sáng không còn dở mỏ được nữa. Cách chém người mà không cần ngồi tù à? Cả Vũ từng nhát vẻ mặt tươi cười nhìn Sáng Sáng. Hai mắt Sáng Sáng sáng rỡ. Có cách gì không? Anh thấy cách của bạn em không tồi. Thoát cái Sáng Sáng người cứng như là hóa đá. Trông theo tiếng Cao Vũ đóng cửa sầm một cái mà bản thân vỡ vụn thành từng mảnh. Buổi chiều Tô Sàn Sàn đang chồng mông quét dọn, thấy Cao Vũ nhàn nhã ngồi sofa chơi game, uất hận không chịu nổi. Đang nổi cơn tam bành, điện thoại đổ chuông, là mẹ gọi tới. Alo, Sàn Sàn đấy hả? Dì con gửi biếu cái chân giò hun khói, bố mẹ con ăn không hết. Ngày mai con về cắt một miếng mà ăn nhá. Sàn Sàn đáp vâng. Sao thế? Giọng con nghe có vẻ xuống tinh thần. Hiểu con gái chẳng ai bằng mẹ, tính nói con gái ngày thường sang sảng, hôm nay bỗng nhiên u ám thế này là mẹ phải quan tâm. Sàn Sàn mặt mũi sầu não. Trong nhà cửa vừa dọn dẹp tươm tất, rồi lại nhìn Cao Vũ thư thái tiêu khiển, cảm thấy như bị hai quả núi đè nặng. Sao mà phấn chấn được đây? Mẹ à, con không sao. Con không giấu mẹ về gì đấy chứ? Trần Xuân Kiều tuy nóng ruột dù con gái lấy chồng, nhưng không phải người mẹ hời hợt đối với con gái. Không có gì đâu ạ, mẹ tưởng tượng quá nhiều rồi. Có một điều làm sao có thể để mẹ biết là cô kết hôn với Triệu Noãn Noãn. Điều này nếu bị tiết lộ chắc chắn chết không toàn thây. Thấy con gái cứng cỏi, Trần Xuân Kiều không tiện nói gì, dặn dò vài câu rồi gác điện thoại. Vừa dập máy, Sáng Sáng thở phào, thiếu chút nữa thì lộ bí mật. Nhìn thoát cái nghe thấy giọng Cao Vũ trầm trầm bên tai. Mẹ em vừa quan tâm đến em đấy nhỉ? Sáng Sáng khó chịu đột lại, lắm lời, chẳng nhẽ mẹ anh không quan tâm đến anh à? Cao Vũ tối sầm mặt, mẹ tôi ở nước ngoài. Câu nói của anh khêu gợi tính hiếu kỳ của Sáng Sáng. Nói thực thì Cao Vũ đến đây ở cũng gần 2 tuần. Bộ dạng hắn hành tung bí ẩn, chẳng thấy anh nói về bản thân. Chỉ bằng là nhân cơ hội này gió la một phen, biết đâu cũng có thể tìm ra gót chân Asin. Tóm lại Tô Sán Sán âm mưu khai quật bí mật của Cao Vũ. Sán Sán buông tay, vẻ vẩy đi đến bên Cao Vũ, ra giọng nịnh nọt. Anh Cao à? Sao thế? Cao Vũ tạm thời dừng tay chơi hướng mắt vào cô. Anh đến đây mấy ngày rồi nhỉ? Chúng mình chưa hiểu nhau, cho nên đến tìm anh giao lưu. Sán Sán cười nịnh. Cao Vũ nhếch mép chỉ vào cô. Được thôi, ừ, ngồi đi. Giờ lưới thành công, Sán Sán mừng thầm ngồi xuống cạnh Cao Vũ. Giờ lâu gì nào? Lúc này đương nhiên muốn biết lý lịch, Sán Sán hỏi, anh quê ở đâu? Cao Vũ trả lời một câu ngắn gọn, thành phố B. Thế nhưng không quá xa đây nhỉ? Cao Vũ gật đầu. Thế anh đến đây để làm việc à? Cao Vũ ngẫm nghĩ, thì coi là vậy. Cái gì mà coi là thế? Sán Sán cố nén cảm giác muốn mắng người, tiếp tục hỏi, gia đình anh vẫn ở thành phố B chứ? Không, cả nhà tôi không ở trong nước. Thế một mình anh không quá cô đơn đấy chứ? Cũng tốt mà, tôi quen tự do. Cao Vũ nhún vai vẻ mặt tự nhiên. Nhưng đôi khi cũng nhớ gia đình, ví như nhớ món mì mẹ nấu, món trứng rán hành của bà ngoại, nhớ câu chuyện ông kể. Cả nhà ở cùng nhau tốt đẹp hơn mà. Sán Sán thao thao về sự sống trên đời, rồi hí hửng nhìn Cao Vũ. Cao Vũ hấp hai mắt, lãnh đạm. Mẹ tôi không biết nấu mì. Không sao, có bà ngoại anh. Bà ngoại tôi ăn trứng là đau bụng đi ngoài. Sán Sán đổ mồ hôi hột. Thế bố anh? Bố tôi không kể chuyện được. Thật đó. Tiếc là bố tôi mất từ 10 năm trước. Sán Sán nghiến răng quyết định tổng tấn công. Thế thì anh vẫn còn ông bà nội ngoại, cậu mợ chú thím chứ? Anh không nhớ họ chút nào à? Cả Vũ hấp hái mắt. Rốt cuộc em muốn nói gì? Giản Giản nghiến răng. Tôi chỉ hy vọng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net